Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 62, một đao này, tên là Chu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ chủy, sau khi chuyển đổi thành dao găm, giá trị mẫn tiệp của lại một lần nữa tăng lên. Trong thuộc tính thiên cơ hạp, mẫn tiệp thêm 50, giá trị mẫn tiệp của lục thương đột phá ngưỡng cửa 1.500m, lục thương lặng lẽ đi qua. Đối phương rõ ràng đang ngủ gật, dưới trạng thái buồn ngủ, cảm giác vô cùng không nhạy bén. Đồng thời, những con rồng xung quanh cũng không có chú ý tới lục thương. 400m, khoảng cách càng ngày càng gần. Lục thương thả chậm cước bộ, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Một khi trạng thái tiêu thất gần đến thời gian, lục thương liền lập tức đình chỉ di chuyển, đứng im tại chỗ, hạ thấp khả năng bị phát hiện. 200m, ở khoảng cách này, hầu như có thể nghe được hô hấp của Ngân Long. Ai sẽ nghĩ đến, có nhân loại ở thời kỳ này sẽ hạ thủ đối với một đầu Ngân Long cấp 30. Lượng máu 1,5 triệu, một khi cho đối phương thời gian phản ứng lại, liền trực tiếp, hộ thuẫn sinh thành, đại trị liệu thuật, siêu kiên cố. Dưới mấy đại trạng hình thái gia trì, muốn giết nó, khó hơn lên trời, cho dù là lục thương, cũng không có niềm tin tuyệt đối giết chết Ngân Long đầy trạng thái. Mở ra toàn bộ kỹ năng, nhưng bây giờ, là thời kỳ đối phương không phòng bị chút nào. 100m, trước khi bước vào trong phạm vi 100m, lục thương tĩnh, sau đó, trạng thái, tiêu thất, xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt khi trạng thái, tiêu thất, xuất hiện, lục thương liền động, vẻn vẹn không, 5 giây, lục thương liền đạp không, đi tới phía sau Ngân Long, chủy ủ trong tay hiện ra hàn quang, một đạo hàn mang bức người, phá ẩn, hình thái công kích, trong nháy mắt từ, hình thái ảnh tập, chuyển sang, hình thái công kích, đồng thời giải trừ trạng thái, tiêu thất, trong sát na khi trạng thái, tiêu thất, giải trừ, bỗng nhiên Ngân Long cũng mở hai mắt, giữa đôi đồng tử lộ ra hoảng sợ, nó cảm giác được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, theo bản năng, muốn sử dụng kỹ năng, nhưng mà đã muộn, tốc độ xuất thủ của lục thương, so với phản ứng của nó còn nhanh hơn nhiều. Dù cho trong nháy mắt cảm nhận đến hơi thở của lục thương, Ngân Long cũng đã làm ra phản ứng, thế nhưng vẫn không kịp. Một đao này quá nhanh, Chu Thần đâm một cái, bạo kích, hiệu quả tuyệt đối bạo kích của thiên cơ chủy gây ra, đồng thời phá ẩn gấp 3 sát thương, hình thái công kích tăng thêm sát thương cùng với hiệu quả bạo kích là thêm vào 250 sát thương, 1,713, 535. Một đao này, tên là Chu Thần, oanh, sau khi Ngân Long bị một đao đâm trúng, trong sát na trên người giấy lên lửa cháy hừng hực, sau đó trực tiếp nổ tung. Chúc mừng người chơi Hằng La ở Bình Nguyên siêu, giết chết, đại hiền giả, Ngân Long ớt mi của trận doanh đối địch. Chúc mừng người chơi. Người chơi Hằng La thu được điểm kích sát 10.000. Chơi, chờ chút, chuyện gì xảy ra? Chuyện này, các người chơi còn đang đòi Hằng La đi ra giải thích sự tình nhân hoàng, nhưng mà Hằng La chẳng những không phản ứng đến bọn họ, ngược lại ném ra một cái thông báo hệ thống: sinh vật trận doanh đối địch đã bị thu vào trong danh sách tuần tra. Người chơi nhân tộc có thể xem tài liệu cặn kẽ trong danh sách. Ngân Long này, lai lịch là gì, trời mới biết, nghe tên có vẻ là cực kỳ khủng bố, ta xem NPC bên cạnh, tên gì đều là A Mễ đỏ mắt, sớ ổ nghèo khó, Ngân Long đại hiền giả này, tên cũng quá trâu đi, có sao nói vậy, nói không chừng tên càng trâu bò, chiến lược càng rác rưởi đâu, không phải đã bị thu nạp trong danh sách sao, nhìn chẳng phải sẽ biết. Các người chơi mở ra giao diện hệ thống của mình, mở ra danh sách sẽ tự động thu thập tin tức quái vật từng bị đánh chết. quái vật thông thường, số lần giết chết càng nhiều, tin tức cũng càng cặn kẽ, giống như là quét hình nhiều lần. Đương nhiên, có kỹ năng quét hình đặc thù, có thể không cần tiến hành giết chết, cũng có thể biết được tin tức quái vật cặn kẽ, cũng ghi lại ở trên tranh sách. Còn bà nó, 1,5 triệu máu, sinh vật cấp 30, hơn nữa còn là sinh vật cấp anh hùng. Chờ chút, các ngươi xem chỗ ở làm sao vậy? Chỗ ở, Bình Nguyên Siêu, điểm quần cư của Long tộc, miêu tả của quái vật này, không đơn giản a. Ngân Long Đại Hiền giả, hỗn huyết cự long đức cao vọng trọng trong Long tộc, có ma pháp cường đại cùng tri thức uyên bác, là loại hình am hiểu phụ trợ hiếm thấy trong Long tộc. Đây là ý nói, Hằng La đại lão đi vào xào huyệt Long tộc, nếu không đi thì giết lão đại của người khác trên địa bàn người ta như thế nào, kha kha. Có thể không phải lão đại, nhưng miêu tả này, dù cho địa vị không phải lão đại, cũng 8/9/10. Các người chơi nhìn thấy tin tức này, trong lòng một hồi tâm thần bất định. Còn bà nó, Hằng La đại lão, chúng ta muốn ngươi chứng minh ngươi có năng lực làm nhân hoàng hay không? Cũng không cần trở thành mạnh như vậy a, cái này cũng hơi quá mạnh mẽ chứ, cự long thật thê thảm. Thế giới hiện thực, nghe được tin tức Hằng La trở thành nhân hoàng, rốt cục truyền tay thủ lĩnh các đại công hội dưới lòng đất 1000m. Lúc đầu đang trong bí mật hội đàm, hội trưởng các đại công hội trực tiếp há hốc mồm. Sau đó, bọn họ thống nhất một ý kiến. Lúc này chuyện phải làm thứ nhất là vào trò chơi tìm kết quả. Bọn họ lập tức xuất ra hạt châu của mình, lập tức đăng nhập trò chơi. Nhưng mà mới vừa online, liền nhìn thấy một thông báo làm cho người ta rung động như vậy. Tinh Thiên nhìn thông báo hệ thống này, lâm vào mất trật tự. Trời ạ, chúng ta mới rời trò chơi mấy giờ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cách chương.